Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 728 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Chủ nhân vẫn là nói thẳng đi, một bên trốn ở chỗ này nghe lén một bên còn muốn động não tự hỏi cũng quá kích thích khúc vân đầu. Vai, đổi chiều ở tủ quần áo quải y côn thượng tiểu con rơi oán giận nói, là vũ trụ tuổi A. Biểu thế giới nhà khoa học suy tính ra chúng ta sinh hoạt vũ trụ ra đời ở 138 triệu năm phía. Trước Khúc Vân cũng không bán cái nút, trực tiếp nói cho Khang Tư Ni quả nhiên. Khang Tư Ni lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt, nhưng bút ký thượng viết lại là La Mác kỷ nguyên. Nói cách khác La Mác đều không phải là mấy trăm năm trước thông quan trò chơi cũng quan danh. Người chơi, mà rất có thể là trước với vũ trụ ra đời cũng đã tồn tại sáng thế thân. Chính là nói như vậy, phía trước năm đời trò chơi lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nói một thế hệ trò chơi chính là một hồi chư thiên vạn vực luân hồi? Thật là nói như vậy cũng có rất nhiều vấn đề a, Khúc Vân không có làm cái này đề tài tiếp tục đi. Xuống, đây là nàng cho tới nay sở truy tìm đáp án. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng càng thêm xác định tại tuyến tác chưa sung túc phía trước bất luận cái gì phỏng đoán đều là không làm nên chuyện gì, vấn đề này khoảng cách nàng hiện tại cảnh giới còn quá xa. Bao gồm hôm nay phỏng đoán ở bên trong, nàng đã không biết bao nhiêu lần lật đổ quá lúc trước giả thiết. Rất có thể ở không lâu tương lai. Hôm nay này đỏ ý tưởng cũng đem bị càng thêm minh xác chứng cứ sở lật đổ chính là người này ngay. Hôm qua đem bút ký giao cho Seth theo Seth cùng một người cao lớn nam sinh trước sau đi vào phòng. Khang Tư Ni phát tư nói cho Khúc Vân, người xác định đại sư hắn không có phát hiện sao. Seth thanh âm trước sau như một mà âm trầm, đó là tự nhiên. Người chuẩn bị bản đồ ta đều học thuộc lòng ở trong đầu. Từ văn phòng tiến vào mật thất dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Bút ký liền ở đạt mông đại sư án thư trong ngăn kéo. Người cho ta phản chế quyển trục cũng chưa dùng tới, cao lớn nam sinh thanh âm cộc lốc. Gương mặt lại lộ ra một tia hãn mãng, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Này nhưng không quá phù hợp đạt mông đại sư tính cách ha. Hắn cư nhiên sẽ quên cho chính mình ngăn kéo mở ra cảnh kỳ cùng phòng ngự pháp trận. Xét đưa lưng về phía nam sinh, âm trầm gương mặt thượng lộ ra ý tứ lạnh băng tươi cười. Như vậy nếu ngươi bắt được bút ký không phải bị động qua tay chân phòng chế phẩm. Chính là ngươi người này bản thân cũng đã bị động qua tay chân. Nam sinh chấn động, ngươi nhưng đừng đoán mò. Khẳng định là đại sư hắn ban đầu cất chứa ở trong ngăn kéo đồ vật đều bị đế ngươi các nàng lộng. Hỏng rồi, cho nên mới không có lại bố trí pháp trận thoạt nhìn hàm hậu. Nhưng chung quy cũng là cái pháp sư học đồ. Nam sinh lập tức nghĩ tới giải thích hợp lý. Xét lại không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Phảng phất vừa rồi chất vấn chẳng qua là vì trá gia hư thật giống nhau. Nhớ rõ quê nhà của ngươi là ở đoạn kiều trấn đi. Nhà ta lãnh hạ cái kia chưa từng có ra quá ma pháp sư tiểu địa phương. Nam sinh chuyển kinh vì hỉ. Đúng là như thế, chúng ta bình dân ra hài tử vượt giới đi vào huyết trúc bảo. Thẳng đến tốt nghiệp trước đại khái đều không có lại rời đi nơi này cơ hội. Trong nhà con thỉnh ngài nhiều quan tâm một chút, ngày sau định hiệu khuyển mã chi lao. Ân, quả nhiên là bình dân ra hài tử. Nói cách khác, mặc dù ngươi biến mất, 10 năm trong vòng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới tìm ngươi, Xét nói. Bắt đầu lật xem trên bàn kim loại sắc notebook, ngươi đây là có ý tứ gì? Nam hài kinh hãi, rút ra một cây mảnh khảnh ma trượng nắm ở trên tay, ma trượng. Pháp trượng, quyền trượng, pháp châu, hơn nữa một ít đặc biệt ma điển, mấy thứ này đều là chiến đấu pháp sư binh khí, tựa như khúc vân họa vũ. Thoạt nhìn là ô che bộ dáng, nhưng bản chất chính là một thanh ma trượng, mấy thứ này có chút có thể trợ giúp phu sư càng nhanh. Chóng điều động chân lý chi bên trong cánh cửa lực lượng. Một khác chút tác bản thân đã bị phụ ma vì có thể nháy mắt thi triển nào đó riêng ma pháp lực. lượng, huyết chúc bảo trung đại đa số học viện phái pháp sư đều vẫn chưa có được quá vật như vậy. Cũng không cần phải, ở cái khác thế giới, nâu bào học đồ cũng cực nhỏ có khả năng có được vật như vậy, nói cách khác. Đây là một loại cường hữu lực uy hiếp, tựa như ở biểu thế giới dùng thương chỉ vào ngân hàng viên chức. Ở sinh tử chi chiến chung, giống xét như vậy học đồ cơ hồ không có khả năng chống cự ma trượng lực lượng Nga. Ta nhận thức thứ này, xét lại chỉ là không nhanh không chậm mà quay đầu lại liếc mắt một cái. Nam sinh trong tay ma trượng liền không ở để ý, bình dân xuất thân quả nhiên không đáng tin, liền ngươi bộ dáng này còn tưởng về sau vì ta làm việc. Hôm nay có thể vi phạm yêu cầu của ta trộm đạt mông đại sư ma trượng. Ngày mai chẳng lẽ sẽ không tư tàng ta cho ngươi đi lấy đồ vật sao? Ta kiến nghị ngươi vẫn là buông nó đi, ngươi không phải đại sư học đồ không biết cũng là bình thường. Chuôi này ma trượng phụ ma hiệu quả là một vòng ma pháp chữa trị. Là đại sư dùng để bảo dưỡng hắn cất chứa các loại vật nhỏ dùng. Cho nên mới đặt ở trong mật thất, bất quá không kém lạp, ngươi hỏi ta ý tứ sao? Ta ý tứ rất đơn giản, vô luận ngươi hay không làm được thiên y vô phùng, chỉ cần ngươi còn sống, chính là ta trong kế hoạch sơ hở, cho nên, mặc dù hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng là nghe đến đó Khúc Vân vẫn là bỗng nhiên mở ra hai mắt. Huyết chúc bảo luôn là sẽ có học đồ mất tích, trừ bỏ những cái đó vào nhầm truyền tống môn hoặc là bị không song thực nghiệm sai lầm biến thành. Không thể hiểu được đồ vật tình huống, giống trước mắt như vậy sự kiện hẳn là cũng là làm cho mất tích nguyên nhân chủ yếu chi nhất cửa tủ. Ngoại xét không sao cả mà vẫy vẫy tay, một thanh sắc bén chủy thủ liền cắm vào nam sinh cổ động mạch. Đầy mặt ủ rũ hói đầu lão bộc không tiếng động mà đứng ở nam sinh phía sau, Khúc Vân bĩu môi. Này lão bộc ẩn sâu không lục, nhưng tuyệt không phải cao thủ chân chính. Nếu là nhà nàng tiểu tích dịch xuống tay, đối loại này ngốc lập bất động lại đối sau lưng không hề phòng bị mục tiêu nhất định sẽ từ xương cổ. Khe hở trực tiếp cắm vào lưỡi dao cắt đứt não bộ cùng thân thể liên tiếp. Do đó tránh cho kế tiếp khả năng xuất hiện bất luận cái gì biến số ân. Còn có thể tránh cho hiện trường bị làm cho rất khó thu thập quả nhiên. Ở vẩy ra máu từ rút ra vết đao phun vãi ra bắn mãn mặt tường đồng thời. Nam sinh tuyệt vọng mà đối xét phát động ma trượng chung ma pháp. Hắn trước sau là cái ma pháp sư. Biết vào lúc này vô luận hắn từ đạt mông đại sư nơi đó trộm ra chính là như thế nào một kiện binh. Khi xét đều sẽ giống vừa rồi như vậy giải thích nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Ma pháp bị kích phát rồi, đánh vào xét trên người, mà xét tựa hồ không có gì yêu cầu bị chữa trị, địa phương. Mang theo tuyệt vọng, hoán độc cùng không cam lòng, nam sinh sụi lơ đi xuống, liệu lý hảo hậu sự. Ta hiện tại muốn lập tức đi di tích một chuyến, bút ký. Có một ít rất quan trọng tình báo, xét đối lão bộc công đạo sau. Lên lầu kỵ cây chổi rời đi phòng, hiển nhiên hắn cũng không để ý đơn người ký túc xá chung khả năng. Lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nếu đạt mông đại sư phát hiện bút ký bị ai sở trộm. Như vậy một đêm lúc sau liền không phải là cái này nam sinh đứng ở phòng này chúng. Tình huống hiện tại chỉ là một quyển mất đi bút ký. Một cây đánh rơi ma trượng, một cái mất tích bình dân học sinh, này hết thảy lại cùng hắn xét có quan hệ gì đâu. Thậm chí căn bản sẽ không có người tới điều tra hắn ký túc xá. Hết chương.